108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 453, ám tiễn, góc truyện audio.com, phanh, đại địa giống như động đất giống nhau kịch liệt chấn động đứng lên. Ở khói bụi tràn ngập chung, Lâm Anh Mi chỗ đã muốn xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Huyền cơ con rối quyền đầu ngưng tụ khởi đại đoàn sát khí. Như đạn pháo hạ xuống, Lâm Anh Mi dễ dàng chợt lóe. Bóng hình xinh đẹp đã muốn giống như quá cảnh bắc phong. Quay chung quanh huyền cơ con rối thật lớn thân hình không ngừng di động. Con rối mặt ngoài tiền ngưng kết ra băng xương, thương phong chớp động tái nhật sắc quang mang, không ngừng chém ra, thương quang ở huyền cơ con rối thân thể thượng trừ bỏ lưu lại một cái vết sâu. Để xương, Lâm Anh Mi bỗng nhiên nhất kêu, một đầu xương tuyết bạch lang huyễn lệ ở Lâm Anh Mi ý bảo hạ. Đạp tuyết xương tình thú triển khai quang cánh đồng thời xông lên rót vào huyền cơ con rối thượng. Lập tức này đầu thật lớn con rối kêu rên, trong sân phong áp càng lúc càng lớn, huyền cơ con rối trọng quyền sinh ra nổ mạnh càng ngày càng lợi hại. Lâm Anh Mi thân ảnh đã muốn mau gắn bó tuyến, rầm rầm rầm rầm, trích thanh âm ngay cả cùng một chỗ, không ngừng ở huyền cơ con rối trên người chế tạo vô số vết sâu. Tựa hồ vĩnh vô đình chỉ, bên kia hoa uyển ước hướng tới giàn tế phóng đi, mắt thấy mặc tinh tiễn ngay tại trước mắt, tiểu lý quảng chính là một trận kích động, tiễn quang theo thứ tự tản ra, tiêu diệt một đám con rối. Hoa uyển ước thả ra thiên anh hồng loan, thật lớn hồng loan điểu chụp khởi cánh, đại phiến hỏa diễm hạ xuống vì hoa uyển ước bám trụ con rối. Thiên anh tinh một cái bước xa, ngay tại bước trên giàn tế trong nháy mắt, trận pháp bỗng nhiên sáng lên, tam mai mặc tinh tiễn xoay tròn đứng lên, cư nhiên đem thiên anh tinh ngăn ở bên ngoài, cấm chế, đáng chết, là tịch diệt cấm chế. Hoa uyển ước lập mã liền phát hiện này cấm chế điều kiện là giết sạch đại điện tất cả con rối. Cô gái hư lạnh một tiếng, bắt đầu giết hại, đại bộ phận con rối cũng không là rất phiền toái. Lâm Anh Mi cũng tốt, Hoa uyển ước cũng tốt, hai người hợp tác đều xử lý cực kỳ thoải mái. Chẳng qua có mấy cái con rối hỗn loạn trong đó liền có vẻ đau đầu. Huyền cơ con rối là một cái, phan nghê con rối chính là một trong số đó. Bên tai quán triệt sư tử bàn rít gào, mỗi một thanh rít gào đều xúc động nhân thần kinh, cho dù thân kinh bách chiến tinh tướng đều cảm thấy này thanh âm vô cùng phiền chán. Phan nghê con rối chính là một đầu hùng sư, có được thật dài cánh, khủng bố nanh vuốt cùng cao siêu tốc độ, thiên anh hồng loan căn bản bắt giữ không đến tung tích. Hoa uyển ước không dám đại ý, toan nghê con rối triển khai hai cánh. Cao tốc lướt đi, cánh mũi nhọn phá ra lưỡng đạo tái nhật sắc quang mang. Thật giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường. Chém tới. Ven đường vài cái con rối cư nhiên nhất kích dưới liền phân liệt hai nửa. Không cần nhiều lời, hoa uyển ước lập tức lạp cung, cùng với thứ hai ba đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Phan nghê con rối dẫn đầu khởi xướng công kích, phan nghê con rối cũng không mặt ngoài như vậy lợi dụng nanh vuốt bị chọc giận, chúng nó chẳng những có thể phun ra kiếm quang còn có thể phụt lên phong tức, này đó phong tức chính là lấy áp khí hình thành cường đại vô cùng lốc xoáy. So với sát trận không kịp nhiều khiến, lạnh như băng phong tức xé rách khai đại địa che chắn. Toàn bộ đại điện giống như trong gió là cây bàn, tại kia ba đào bàn dòng khí chung rung động, hoa uyển ước đỉnh gào thét áp khí ngẩng đầu tìm tòi mục tiêu. Mà đương nàng phục hồi tinh thần lại khi, phan nghê con rối đã muốn lấy cao siêu tốc độ tới gần ở tại trước mắt. Cung tiễn mất đi vũ dũng lực. Hoa uyển ước hồng ngọc đoàn thương vừa ra, lập tức bổ đi ra, nhưng rơi xuống cái không, phan nghê con rối lấy cùng thân hình không tương xứng nhanh nhẹn tránh thoát của nàng công kích trong nháy mắt. Phan nghê con rối triển khai cánh, xẹt qua, kiếm quang bắn hạ, hoa uyển ước cười lạnh, bỗng nhiên một cái chớp động, như ảo ảnh bình thường, sát bên người mà qua giao phong, kích khởi kịch liệt âm bạo tức khắc liền xỏ xuyên qua nhân màng tai. Mà tại kia chói tai cộng minh chung, không hề dấu hiệu hét thảm một tiếng làm mọi người trái tim mạnh mẽ co rút nhanh. Hồng Ngọc Liệt Tinh Đoàn thương nhất kích trúng mục tiêu toan nghê con rối đầu. Này nhất thương lực lượng thật lớn, chém ra một cái huyết tuyến. Toan nghê con rối thân thể giống như diều đứt dây lay động không chịu nổi nhưng mà không có chấm dứt. Hoa Uyển Ước tiếp theo dây. Thân thể là tốt rồi giống như ảo ảnh hồng thương huyết tuyến bao vây lên. Căn bản không cho này đầu con rối phát huy đường sống. Giống, cường đại tiếng hô, Hoa Uyển Ước ngạc nhiên lại là hai đầu toan nghê con rối xuất quỷ nhập thần. Toan nghê con rối triển khai bồn máu mồm to, phun ra một đạo hào quang, mắt thấy sẽ xuyên thủng Hoa Uyển Ước. Nhưng vào lúc này, một thanh hàn thương bay vụt. Tên thương mang ở không trung chém ra một cái hoàn mỹ đường cong bính một tiếng liền đem hai đầu con rối chát mạc. Ở toan nghê con rối rít gào thời điểm, một đầu đạp tuyết xương tình thú đã muốn bay nhanh hạ xuống. Phun băng phun xương, khoảng cách cắn, một cái bóng hình xinh đẹp chớp động đến Hoa Uyển Ước trước mắt. Đúng là Lâm Anh Mi, cảm tạ, Hoa Uyển Ước biết phải lần nói này tạ tự. Nói xong sau, chính mình đều có chút bật cười. Xem tại choang, com, Lâm Anh Mi lắc đầu. Căn bản không thèm để ý loại này việc nhỏ. Hai người liên thủ, bẻ gãy nghiền nát càn quét này đại điện con rối nhóm. Nhưng vào lúc này, cấm chế ở ngoài đồng dạng phát sinh này chiến đấu. Chỉ nhìn đến một đống trong núi con rối cử đao lấy thương kêu la đánh tới. Bị vây giết là một cái nam tử. Chỉ nhìn đến hắn cước bộ một chút, như chuồn chuồn lướt nước, bộ pháp cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Ở con rối vây quanh chung bất kỳ mặc lăng, nam nhân tại trong núi bất kỳ chạy, càng ngày càng nhiều con rối bị hấp dẫn đến. Không chỉ có như thế, bên trong còn có không ít yêu thú. Các ngươi mau cùng đi lên a, nam tử gợi lên khóe miệng cười nói. Tuy rằng biết này đó con rối yêu thú không hề linh trí nghe không hiểu hắn trong lời nói. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được giống cái đạo sư hướng dẫn từng bước này đàn đứa nhỏ bình thường. Thân pháp ngư long cửu biến, trong nháy mắt đến một cái đại thụ hạ, lúc này ít nhất gần 100 con rối yêu thú đã muốn vây đầy đỉnh núi. Thiếu chủ, ngươi có như vậy nhàm chán sao? Trên cây truyền đến một cái dây thanh âm. Tìm điểm việc vui phái thời gian a, nam nhân cười. Lộng mai, hiện tại đến phiên ngươi. Ai nha, thật sự là nhàm chán. Một gã có chút lười nhắc cô gái theo trên cây hạ xuống. Mặc một thân huyền sắc áo dài, có miếng lót vai giáp trụ. Cô gái thật là mỹ mạo, ánh mắt giống như bảo thạch, của nàng bàn tay mềm hơn nữa nhẵn nhụi phi phàm. Tùy ý vừa động, liền biết sinh ra ảo ảnh dường như. Cô gái nhìn mãn vùng núi hẻo lánh con rối nhóm. Biết thiếu chủ là khiến nàng không có việc gì luyện chính xác. Ai khiến nàng không có này nàng tỉ tỉ như vậy thiên phú đâu. Giống, con rối tới gần, cô gái trong mắt thu hồi lỗ mãng. Nhất thời thay đổi vô cùng còn thật sự. Chỉ nhìn đến nàng lộ ra tươi cười. Một cái xoay người bay đến giữa không trung, đi theo ngón tay ngay cả đạn. Tốc độ cực nhanh, cánh tay ảo ảnh cũng không biến mất, giống như thiên thủ cân âm, vô số hắc quang mang theo rét lạnh tiếng xé gió bay đi ra ngoài. Cơ hồ là bạo phong quá cảnh, không, có lẽ là gió nhẹ quá cảnh, cũng chưa nhìn kỹ rõ ràng, đi theo thượng trăm đầu con rối yêu thú toàn bộ đình chỉ cơ năng. Chúng nó không có ngoại lệ đều là đầu nổ tung, quá trình cũng liền một cái hô hấp tốc độ. Cô gái liền giải quyết nam nhân hoa phí không ít khí lực hấp dẫn đến con rối. Không sai, chỉ có một đánh chật. Nam nhân cười nói, bính, cái kia bị đánh thiên yêu thú thân thể bỗng nhiên nổ tung. Cái này tốt lắm, cô gái cười hắc hắc. Bỗng nhiên lúc này, chân trời có bóng người bay tới. Hai người đều thu hồi vui đùa thái độ. Không sai biệt lắm nên đi xong tinh cấm chế. Thiên Anh Tinh cùng Thiên Hùng Tinh cũng nên giải quyết hoàn toàn bộ con rối đâu. Cô gái thêm môi. Cách chương.